Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1449, tựu nhân có mấy người phàm. Côn Lôn bí cảnh bên trong, người thực lực mạnh nhất, công nhận lấy Thanh Thiên Lão Tổ là nhất, thực lực đó đã sớm đặt chân thiên nhân cảnh, thứ yếu còn có ma đao dạy truyền nhân Hà Ngũ Tân. Cùng với thần kiếm tông truyền nhân Diệp Phỉ Nhiên, chính là 3 năm trước quật khởi cường giả, một thanh ma đao, tung hoành Côn Lôn, không ai địch nổi. Có một vị khác gọi là Diệp Phỉ Nhiên kiếm khách, cùng Hà Ngũ Tân nổi danh, Tần Bá Huyền dù cho là luôn là tù nhân. Nói tới 3 người này tên thời điểm, như cũ mang theo nghiêm túc kính, Thanh Thiên Lão Tổ, Hà Ngũ Tân, Diệp Phỉ Nhiên, đúng là có ý tứ. Lý Mục nói, nói tường tận nói, Tần Bá Huyền nói, Thanh Thiên Lão Tổ nghe đồn chính là một đầu thanh hồ yêu tu luyện thành công đại yêu. Tung hoành Côn Lôn, chưa gặp được địch thủ, đặc biệt là 120 năm trước, bởi vì ngay lúc đó chính đạo người đứng đầu tông môn chính nhất giáo. Giết hắn đi 10 mấy đồ tử đồ tôn. Đồng thời ở Côn Lôn cảnh nội, trắng trợn săn giết yêu tộc, trêu chọc vị lão tổ này, thân gần chính nhất giáo, một phen đại chiến, bước được chính nhất giáo trưởng giáo mọc cánh thành tiên, giết qua hắn đồ tử đồ tôn chính nhất giáo đệ tử bị chém tận giết tuyệt. Cuối cùng chính nhất giáo còn tuyên bố phong tỏa sơn môn 130 năm. Đồng thời ngày sau cất bước Côn Lôn. Nhưng phàm là gặp phải thanh hồ nhất mạch đệ tử, đều nhượng bộ lui binh, mới bảo toàn sơn môn. Bằng không, trận chiến ngày đó, chỉ sợ là chính nhất giáo muốn từ Côn Lôn xóa tên. Chuyện này, ta cũng đã từng nghe nói. Vân Di nói, lúc đó, nàng còn ở Côn Lôn, loại này lại vào Côn Lôn sử sách đại sự. Rất nhiều người đều biết. Vân Di lại bổ sung một câu, nói, lúc đó, ta hạo nhiên chính khí minh minh chủ Lý Huyền Chứng đã từng nói. Chính nhất giáo ra vẻ đạo mạo, đều là một đám mặt người dạ thú, dù cho là bị diệt môn, cũng là đáng đời. Lúc trước chính nhất giáo đệ tử, tàn sát yêu tộc, trên danh nghĩa là hàng yêu trừ ma, trên thực tế nhưng là mơ ước yêu tộc nội đan. Tu luyện tà công, cưỡng đoạt mà thôi, thủ đoạn tàn nhẫn, mà đuổi tận giết tuyệt, chọc giận Thanh Thiên Lão Tổ, cũng là tự chịu diệt vong. Tần Bá Huyền im lặng, không dám đánh giá. Vân Di nói, cho tới Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên, 2 người kia, ta nhưng là chưa từng nghe nói. Lý Mục nhìn về phía Tần Bá Huyền, nói, ngươi nói tiếp. Tần Bá Huyền nói, Vân Tiên Tử nói không sai, 2 người kia đều là 4 năm trước mới quật khởi, trong đó ma đao giáo, mấy năm trước mới bất quá là một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ mà thôi. Nhưng ma đao giáo chủ không biết từ nơi nào tìm tới một cái yêu nghiệt đệ tử, đem giáo bên trong đao pháp, thôi thúc đến rồi cực hạn, cho giỏi hơn thầy. Càng là đánh khắp Côn Lôn không có địch thủ, hắn xây một tòa ngàn đao lư, được xưng muốn đánh bại đương thời 1000 cái đao pháp cường giả. Đưa bọn họ bảo đao, đều chứa đựng ở ngàn đao lư bên trong, dùng để xác minh đao pháp của chính mình. Thời gian 4 năm bên trong, hắn đã đánh bại 990 cái đao pháp cường giả. Ngàn đao lư bên trong đã chứa đương thời 990 chuôi thần đao, bảo đao, bởi vì hắn mỗi một lần ra tay, đều phải ở mới địa điểm, có đối thủ mới, mặc quần áo mới, dùng mới đao, triển khai mới đao pháp, sở dĩ bị xưng chi là năm mới. Về phần hắn chân chính tên, ngược lại là không có ai biết. Lý Mục nghe xong, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai cái gọi là năm mới. Là ý này à, không lạ đến muốn gọi là Hà Ngũ Tân như vậy tên kỳ cục. Tần Bá Huyền tiếp tục nói, Hà Ngũ Tân quật khởi mạnh mẽ, Lệnh Côn Lôn bên trong chư hơn cao thủ cường giả, cùng với thế lực lớn, đều cảm giác được bất an. Sở dĩ rất nhiều tông môn khẩn cầu Võ Lâm Minh Chủ Giang Tiêu Giao ra tay, đánh bại cái này phách lối hậu bối, đem bóp chết. Nhưng hai người ở Nhạn Đãng Sơn một trận chiến, nội tình trong đó không biết được. Cuối cùng Giang Minh Chủ xuống núi, tự nhận thua nửa chiêu, không lại đi gây sự với Hà Ngũ Tân. Từ đó, ma đao Hà Ngũ Tân danh hiệu càng là vang vọng Côn Lôn, bị cho rằng là Thanh Thiên Lão Tổ dưới đệ nhị cường giả. Lý Mục xoa xoa mi tâm, nói, cái kia Diệp Phỉ Nhiên đây. Tần Bá Huyền nói, Diệp Phỉ Nhiên người này chính là Thần Kiếm Tông truyền nhân, cùng ma đao giáo một dạng. Thần Kiếm Tông cũng là không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, mà lại nói lời nói thật, cho đến bây giờ hắn đều không có gì giá trị được ghi khắc chiến tích hiển lộ ra. Người này rất ít cùng người giao thủ, cũng rất ít hành tẩu giang hồ, nghe đồn vẫn luôn ở Thần Kiếm Tông phía sau núi ngàn trong rừng trúc luyện kiếm. Lý Mục nói, vậy hắn vì sao có thể cùng Hà Ngũ Tân nổi danh? Tần Bá Huyền nói, bởi vì Hà Ngũ Tân nói câu nào, hắn một thanh ma đao tung hoành đương thời, không có chịu không nổi, duy nhất không thể phá giải Diệp Phỉ Nhiên kiếm, đem dẫn là đương thời chi âm, tự bởi vì Hà Ngũ Tân một câu nói. Lý Mục cười lên, hết sức có ý tứ a. Tần Bá Huyền nói, bởi vì Hà Ngũ Tân đối nhân xử thế kiêu ngạo, tự cao tự đại, coi như là Thanh Thiên Lão Tổ, hắn cũng không có quá để ở trong mắt. Nhưng đối với cái này Diệp Phỉ Nhiên cao như vậy đánh giá. Sở dĩ Côn Lôn bên trong rất nhiều cường giả, đối với Diệp Phỉ Nhiên kiếm, tán đồng cảm giác cực cao. Lý Mục đem này mấy cái tên, yên lặng nhớ kỹ trong lòng, lại hỏi nói, ngoại trừ Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên, còn có cái nào là mới lên cấp xuất hiện cao thủ tuyệt thế? Này, Tần Bá Huyền rất nghiêm túc nghĩ đến nghĩ, nói, Giang Sơn đời có tài người ra, Côn Lôn bí cảnh bên trong, thường thường có nhiều thiên tài nhô ra. Nhưng nếu là nói cao thủ tuyệt thế bốn chữ này lời, ngoại trừ Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên, những thứ khác các thiên tài chỉ sợ là đều không đủ trình độ cách. Lý Mục một nghĩ, nếu như là Đinh Hạo, Diệp Thanh Vũ cùng Tôn Phi đám người, dù cho là chuyển thế đi tới thế giới này, lại tu luyện từ đầu, lúc này cũng đều tất nhiên là hùng cứ một phương đại lão, không thể còn bừa bãi vô danh. Sở dĩ một loại thiên tài bên trong, phòng chừng không có bọn họ, ngoại trừ Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên miễn cưỡng có chút khả năng ở ngoài, những người khác ngược lại thật không cần suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ Côn Lôn đây, Lý Mục lại hỏi nói. Này, Tần Bá Huyền mặt lộ vẻ khó khăn, nói, các đại bí cảnh trong đó cũng không có đặc biệt thường xuyên liên hệ, mà ta Bá Huyền Bang ở Côn Lôn bí cảnh bên trong chẳng qua là một cái siêu tam lưu môn phái, đối với cái khác chín đại không phải người bí cảnh biết rất ít, hóa ra là một cái tôm tép nhỏ. Lý Mục lại nói, thập đại không phải người bí cảnh, ngoại trừ Côn Lôn ở ngoài, còn có cái nào chín cái? Tần Bá Huyền nói, xếp hạng thứ nhất chính là Tần Lĩnh bên trong bí cảnh, thứ hai là Côn Lôn, những thứ khác tám đại bí cảnh phân biệt ở Thục Sơn, Thái Sơn, Long Hổ Sơn, Trường Bạch Sơn, Kỳ Liên Sơn, Tháp Khắc Kéo Mã Làm Sa Mạc, Nam Hải cùng Ngọc Môn cảnh nội, tự thành hệ thống, chính xác tọa độ ta cũng không biết. Lý Mục đem những địa danh này từng cái đều nhớ kỹ trong lòng, ngày sau cũng phải đi bái phỏng. Đời trước bên trong những chỗ này cũng có mấy cái bùng nổ qua bí cảnh mở miệng, nhưng hiện tại xem ra đời trước bí cảnh cũng chưa hề hoàn toàn đều bộc phát ra a. Tỷ như Blackera Mã Làm Đại Sa Mạc bí cảnh, đời trước tựu không có bất cứ động tĩnh gì, Côn Lôn cũng là như thế, nhưng Thục Sơn, Tần Lĩnh bí cảnh đều từng bùng nổ qua, trong này nhất định còn ẩn giấu đi bí mật. Lý Mục đối với Hoa Hạ cảnh nội một ít nơi bí ẩn cũng coi như là có hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Tần Bá Huyền, Tần Bá Huyền trong lòng lo sợ, khác nào nổi trống, sắc mặt kinh hãi nói: "Ta biết đến ta toàn bộ tất cả nói, ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta a." Lý Mục nói: "Ngươi như thế kinh sợ bao, thực lực lại thấp như vậy, tại sao Giang Tiêu Giao sẽ phái ngươi tới đuổi giết chúng ta đây?" Nói tới chuyện này, Tần Bá Huyền trong lòng đơn giản là muốn hối hận thanh ruột. Hắn như thực địa nói, cũng không phải là Giang Minh chủ phái ta đến đây, mà là bởi vì ta ma xui quỷ khiến địa đã nhận ra ngươi cùng Vân Tiên Tử tin tức, mới đến đuổi giết các ngươi, nghĩ muốn lập công, trở lại hướng về Giang Minh chủ mời thưởng. Ai biết, đúng là trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo a. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, Tần Bá Huyền xin thề, mình nhất định sẽ đàng hoàng rùa rụt cổ ở Côn Lôn. Đánh chết cũng sẽ không ra được chịu chết. Lý Mục nói, gặp may đúng dịp, ngươi là như thế nào gặp may đúng dịp biết tin tức của chúng ta? Tần Bá Huyền nói, chính là cái kia Thiên Cơ Tử, suy tính ra các ngươi một ít tin tức. Gần đây Tần Lĩnh Sơn bên trong không ngừng có dị biến xuất hiện, dù cho là xa ở Côn Lôn, cũng có thể cảm giác được. Bản cho là Tần Lĩnh Sơn bên trong bí cảnh muốn phun trào, sẽ có một ít cơ duyên. Ta mang người đến Tần Lĩnh phụ cận, cùng Thiên Cơ Tử hội hợp. Ai biết hắn bói toán thiên cơ thời gian, ngẫu nhiên phát hiện tung tích của các ngươi. Thì ra là như vậy. Nghĩ đến là cùng đêm đó Vân Di để chính mình kiểm tra võ đạo thiên phú thời gian, lấy ra tảng đá có liên quan, hoặc là cùng Tần Lĩnh Sơn bên trong cái kia vài đạo tiếng sấm, do đó sinh ra thoáng linh khí sống lại có liên quan, hay hoặc giả là bởi vì cự ly gần vừa đủ, sở dĩ mới phát hiện đầu mối. Cái này thật đúng là gặp may đúng dịp. Ta tất cả nói, ngươi tha cho ta đi, ta đồng ý được dựa vào các ngươi, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi, ta có giá trị lợi dụng. Ta ở Côn Lôn bên trong còn có một cái bang phái nhỏ, ngày sau ngươi nếu như muốn lại về Côn Lôn báo thù Giang Tiêu Giao, ta có thể giúp trên bận bịu. Mắt thấy nói chuyện liền muốn triệt để kết thúc, tuyên án chính mình vận mệnh thời khắc sắp đến, Tần Bá Huyền trong lòng càng kinh khủng, không ngừng chủ động cầu xin, bày ra mình giá trị. Lý Mục vừa muốn nói chuyện, trong thành phố mặt lại có xảy ra chuyện lớn. Một bên đang ở thao túng điện thoại di động Lý Kiến Chân đột nhiên không nhịn được kinh ngạc thốt lên, nói: "Blockchain báo cáo, tựu ở tối ngày hôm qua, vị Hà công viên phụ cận cái kia mảnh khu biệt thự bên trong, có người bị giết, là một nhà năm khẩu, hai lão già cùng một đôi vợ chồng, còn có một đứa bé." Quá tàn nhẫn, Lý Mục trong lòng hơi động, hắn nắm qua điện thoại di động vừa nhìn, dương mắt nhìn nhất nhãn Tần Bá Huyền, người sau run lên trong lòng, sắc mặt lúc đó thì không đúng. "Ngươi làm?" Lý Mục ánh mắt lạnh như băng hỏi. "Là ta." Tần Bá Huyền một loại lạnh lẽo, nhưng vẫn là chuyện đương nhiên nói, "Là ta giết, bất quá là sâu kiến một loại người phàm mà thôi. Ta giết bọn họ, Lý công tử sẽ không có ý kiến gì chứ?" "Ngươi phàm?" Lý Mục giơ tay, Tần Bá Huyền thân thể không bị khống chế lơ lửng. "Ngươi muốn làm gì?" Hắn hoảng sợ kêu to. Lý Mục năm ngón tay uốn lượn, Tần Bá Huyền thân thể khỏe mạnh như là bị vô hình sức mạnh to lớn đè ép một dạng, cong queo, trong thân thể phát sinh răng rắc giống như tiếng gãy xương. Xương cốt từng cây một gãy đoạn, thân thể cũng bắt đầu biến hình. "Ngươi muốn giết ta?" Tần Bá Huyền khó có thể tin nói. "Vì mấy con kiến hôi một dạng phạm nhân, Ngươi muốn giết ta, giá trị của ta mạnh hơn bọn họ hơn nhiều. Ta, Lý Mục ngắt lời nói. Chết, Tần Bá Huyền nhìn Lý Mục thần thái. Không phải làm giả, rốt cục ý thức được. Chính mình hẳn phải chết. Hắn khó có thể tiếp thu. Phẫn nộ giống lên. Tự bởi vì ta giết mấy cái người phàm mà thôi. Lý Mục nhàn nhạt nói. Bọn họ ở trước mặt ngươi là phàm nhân. Như sâu kiến, mà ngươi ở trước mặt ta. Liền sâu kiến cũng không bằng. Ngươi giết bọn họ thời điểm, có từng đã cho bọn họ lý do? Rầm rầm rầm, thân thể nổ tung, xương cốt gãy đoạn, ta không phục. Lý Mục, ngươi cái này nghiệt chủng, Giang Minh Chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi trốn không thoát đâu. Tần Bá Huyền sắc mặt dữ tợn gào thét rít gào. Vậy thì để hắn đến đây đi. Lý Mục năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, oanh, Tần Bá Huyền thân thể nháy mắt hóa thành xương máu biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.